Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Trảm Yêu. Chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng sắc mặt âm u, ý niệm trong lòng càng là điên cuồng chuyển động, nơi này thủy hỏa đồng nguyên châu, thế nào đột nhiên biến thành hai cái có nguyên thần tu vi ngư yêu? Chẳng lẽ lại phương này thiên đạo ngăn chặn ngoại nhân đụng vào thuộc về Hạo Thiên Đại Đế cơ duyên? Bất quá hắn bên này lòng nghi ngờ, đối diện lưỡng yêu lại không cho hắn bao nhiêu thời gian dùng để suy nghĩ. Bạch, lưu quang xuyên không, như đạo đạo sợi tơ, trong chớp mắt liền bao trùm cả tòa thủy phủ. Cái này hai đầu cá kiếm một đỏ, một trắng, đại không đủ thước tấc, thân hình hiện lên hình giọt nước. Da óng ánh sáng long lanh, có thể nói tuyệt mỹ, nhưng ở bọn chúng cái này tinh xảo mà nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, lại ẩn chứa có thể nói kinh khủng yêu khí. Lúc này lưỡng yêu bỗng nhiên nổi lên, cái này cả tòa thủy phủ đều bị cắt chém thành lớn nhỏ cùng cấp nhỏ bé phương khối. Dừng tay, Tôn Hằng quát khẽ, lôi quang ở trong đó du tẩu bất định. Mỗi lần đều tại lệch một ly lúc tránh đi đột kích thế công. Các ngươi người phương nào? Vì sao ẩn thân nơi đây trong bóng tối đánh lén? Hư không trì trệ, lưỡng yêu hiện hình, đế tôn có lệnh, thu lấy băng hỏa đồng nguyên châu người, giết không tha. Lưỡng yêu thân hình vặn vẹo, lẫn nhau đầu đuôi đụng vào nhau, xoay quanh như ngọc, như châu, cũng trong nháy mắt cùng xung quanh quỳ thủy tinh hoa, địa hỏa chi mạch tương ngay cả. Chết! Trong tiếng quát khẽ, nơi đây thai nghén vài vạn năm thủy hỏa tinh hoa, hẳn là trong nháy mắt bị lưỡng yêu toàn bộ hội tụ. Lập tức, một luồng khí tức khủng bố ba động, từ cái này châu ngọc bên trong tuôn ra. Lưỡng yêu tên là Âm Dương Kiếm Ngư, bản thể chính là giữa thiên địa một loại hiếm thấy linh vật. Phía sau tu thành nguyên thần đại yêu, bọn chúng từ khi ra đời bắt đầu, liền làm bạn cùng một chỗ, sống chết cùng một, bản thể liền có điều khiển âm dương thủy hỏa năng lực. Thành tựu nguyên thần đại yêu phía sau bản thể thiên phú thần thông từ cũng càng thêm kinh người. Lúc này mang theo nơi đây thai nghén vài vạn năm tinh hoa bộc phát ra. Uy năng chưa rõ. Phương viên trăm dặm thủy vực đã bắt đầu vô thanh sụp xuống. Một thoáng thời gian, còn chưa tới kịp chạy ra thủy vực yêu tộc, tất cả đều bị cỗ này cự lực xé thành vỡ nát. Liền ngay cả nước sông cuồn cuộn, cũng từ nội bộ bắt đầu phân giải. Dừng tay, Tôn Hằng biến sắc, vội vàng giống to, chỉ nghênh diện mà tới, là màu sắc hỗn độn. Hiện lên phô thiên cái địa tư thế vọt tới kinh khủng vầng sáng. Cái này vầng sáng bao gồm tứ cực, ma diệt vạn vật, những nơi đi qua vạn vật toàn bộ vỡ vụn, thế tới càng là nhanh kinh người. Tại cái này uy áp phía dưới, xung quanh không gian phong tỏa, ý niệm khó mà hiện hình, liền ngay cả bản thể lực lượng cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Coi như lấy Diệp Uyển Nhi huyết mạch mạnh, trong lòng cũng là nảy sinh kinh dị, nguyên thần, nhục thân cùng nhau run rẩy. Nguy hiểm, Tôn Hằng từ cũng biết nguy hiểm, bất quá lấy hắn tốc độ bay, cho dù không cần tam giới tiểu Na-di, cũng có thể tại nguy hiểm tới người lúc nhẹ nhõm bỏ chạy. Coi như mang lên Diệp Uyển Nhi, cũng là nhẹ nhàng như thường, nhưng hắn vừa lui. Phía trước cái này lực hủy diệt khuếch trương, xung quanh vạn dặm sợ là đều sẽ triệt để hủy diệt. Nơi này không phải là hoang tàn vắng vẻ khu vực, xung quanh nhân tộc không dưới trăm vạn, sợ là muốn toàn bộ mất mạng. Hừ, tức giận hừ âm thanh bên trong, Tôn Hằng toàn thân điện quang lấp lánh, chói mắt vầng sáng hiện lên, hắn đã cầm trong tay thiên đao hướng phía trước chém tới. Bạch, Kim Cương Minh Vương Quyết, Nguyên Thần Pháp Tướng, Thông Tí Viên Hầu huyết mạch cùng nhau thi triển, đao quang thẳng tiến không lùi, thẳng phá vỡ đột kích vầng sáng, chạm đến Lưỡng Yêu phụ cận, mắt thấy Tôn Hằng thế tới kinh người, Lưỡng Yêu lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng tu hành niên hạn động một tí ngàn năm, vạn năm, tích lũy dày xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Đơn thuần luận pháp lực, nhục thân, ở vào tiên thiên yếu thế nhân tộc coi như tiến cấp nguyên thần. Cũng hiếm có thể cùng yêu tộc so sánh, nhân tộc mạnh mẽ là đối đại đạo lĩnh ngộ, pháp lực thuần túy, tròn trịa, thi triển thần thông biến hóa đa dạng, lại thêm pháp bảo sắc bén, lúc này mới có thể đem yêu tộc đè xuống. Bây giờ, Tôn Hằng bỏ qua tự thân ưu điểm, lựa chọn tại cái này âm dương hỗn loạn chi địa cùng chúng nó chính diện chống đỡ. Chính là lấy mình ngắn, công địch chiều dài, giết, song ngư gầm nhẹ, đồng thời cùng nhau vẫy đuôi. Xung quanh phun trào khí tức trong nháy mắt âm dương ngăn cách. Cuốn theo lấy Lượng Yêu đánh tới. Bọn chúng vốn là thiên địa dị chủng, nhục thân cứng rắn, tầng ngoài chóc ra phía sau cũng bị bọn chúng luyện thành bản mệnh pháp bào. Nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể xuyên thủng vạn dặm, xuyên kim liệt thạch càng là dễ như trở bàn tay. Cả hai hợp lực, âm dương đụng nhau phía dưới liền xem như cây xương rồng cảnh khống đại đạo năng lực đều sẽ hạn chế. Cũng là bởi vì cái này Tôn Hằng mặc dù thân mang thái thượng trảm niệm đao, lại cũng trảm không đi ra. Mà xung quanh hỗn độn chi khí, càng là áp chế hắn cảm giác, cũng vô pháp điều khiển thiên địa linh khí. Đinh, du dương tiếng va chạm vang lên, một người hai ngư giao thoa mà qua. A, tiếng kinh ngạc khó tin đồng thời vang lên, Lưỡng Yêu kinh ngạc là lần này đụng nhau, bọn chúng vậy mà không có chiếm được phía trên, thậm chí ngay cả hộ thân pháp bảo đều vì thế bị hao tổn. Mà Tôn Hằng kinh nghi, còn lại là từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi thiên đao, lại không thể trực tiếp chém giết Lưỡng Yêu. Bất quá hắn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Cái này hai đầu ngư yêu ra, cũng không phải là bọn chúng nhục thân, mà là một kiện hộ thân chi bảo. Ý niệm chuyển động ở giữa, hắn đã cầm đao cong người trở về, thân như lưu quang. Đao quang cùng trong chốc lát liên chạm vạn cái, đem hư không rõ ràng xé rách thành từng cái mảnh vụn. Đấu huyền chiến thể, song yêu ngư mắt co rụt lại, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, ngay lập tức không dám có chút chần chờ. Bản mệnh thần thông âm dương biến trong nháy mắt thống ngự xung quanh khí kình thẳng táp đánh ra. Bành, âm dương giao hội chỗ. Xa so với mới vừa rồi còn muốn cường hãn hỗn độn chi khí hiện lên. Hỗn độn chi khí có thể làm hao mòn hết thảy, để cho vạn vật lấy lại thiên địa chưa phân thời khắc. Đao quang cùng với vừa chạm vào, lúc này băng tán, chỉ bên trong cái kia đạo nhân ảnh, lại là không hề né tránh dự định, cầm đao vọt tới trước, lần thứ hai cùng Lưỡng Yêu giao thoa, tựa như không muốn sống. Xoẹt xẹt, ếch, Lưỡng Yêu mở chừng hai mắt, mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Chảm yêu, đao, xuất, kình phong thổi qua, Lưỡng Yêu lúc này hóa thành phong trần, xôn xao trôi hướng bốn phía, mà không hề phòng ngự thẳng táp trùng sát Tôn Hằng. Lúc này cũng là mình đầy thương tích, bạch cốt, nội tạng mơ hồ hiển lộ, bất quá, trên người hắn tổn thương đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc khôi phục, thời gian nháy mắt đã hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền ngay cả trên người hắn khí tức đều tăng lên một mảng lớn. Cái này hai đầu ngư yêu mặc dù bản thể không lớn, nhưng đều là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Bọn chúng trong cơ thể tinh hoa, đối với Tôn Hằng mà nói tất nhiên là vật đại bổ. Chỉ là thế này hình ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn tam chuyển nguyên thai công thứ hai chuyển, liền tiến mạnh bộ một mảng lớn. Nơi nào đó trên sơn đảo, dài răng rạc thềm đá kéo dài đến mây trắng lững lờ chỗ sâu. Không biết bao xa, lúc này, một đạo nhân ảnh đang một bước một quỳ, dọc theo cái này dài răng rạc thêm đá chậm chạp tiến lên. Không biết hắn đi bao lâu, quỳ bao nhiêu, hắn hai đầu gối đã mài hỏng, da thịt vỡ ra, máu tươi xâm nhiễm quần áo, ẩn hiện bên trong bạch cốt, nhưng hắn biểu lộ vẫn như cũ cứng cỏi, hai mắt càng là lộ ra cỗ kiên định không thay đổi. Đế Tôn, đột nhiên, trong hư không có một thanh âm bay vào hắn trong tai. Âm Dương Kiếm Ngư chết rồi. A, bóng người bước chân dừng lại, thật lâu mới mặt không biểu tình mở miệng. Thời gian còn chưa tới, giết bọn hắn là ai? Không biết, thanh âm kia lần thứ hai bay tới. Bên kia thiên cơ lẫn lộn, không cách nào thôi diễn. Dạng này a, bóng người lần nữa tiến lên, một bước một quỳ, đồng thời trong miệng thì thào. Ngươi đi một chuyến Hắc Uyên, trước tiên đem nơi đó một vật lấy ra. Vâng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.